Đan Đại Chí Tôn, chương 1967, Tế Chẳng Tinh Không, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có điều càng quan trọng hơn, chỉ cần hoàng thất khống chế tòa cự nhạc này liền có thể tuyệt đối khống chế được tất cả đỉnh cấp thế lực bên trong cương vực thần triều tương tự. Hệ thống phòng ngự của hoàng thành, nhất là nội thành, cũng có thể xưng là số một thương huyền. Bảo cốt rộng lượng, thánh cốt từ xưa truyền thừa xuống. Thậm chí là thần cốt các loại, bổ sung cho tầng tầng pháp trận, bất kỳ người nào muốn mạo phạm nơi này, đều phải cẩn thận ước lượng thực lực của mình. Nhớ về cuộc chiến song hùng ngày xưa, vạn thế đột phá tuyến phòng ngự, giết tới hoàng thành, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh tan phòng ngự nội thành. Khương Phàm cùng Thiên Hậu nhìn lên cự nhạc nguy nga, đắm chìm trong chiến dịch đã từng. Xích Thiên Thần Tôn huyết tế chiến kỳ, chỉ giống như mới ngày hôm qua. Ký ức về vạn thế thần triều xuất chinh cả nước cũng vẫn còn mới mẻ. Nhưng, Khương Phàm, Thiên Hậu, Tu La, Tam Thần liên thủ, cuối cùng vẫn dừng bước tại phòng ngự trong thành. Bọn hắn quá rõ ràng tình huống phòng ngự nơi này. Khương Phàm nói, năng lượng phòng ngự trong nội thành mênh mông, tiêu hao rất lớn, bình thường chỉ là mở ra hai tầng phòng ngự, cho nên muốn di chuyển trạch thiên các, nhất định phải tận lực làm đến mức không kinh động bất cứ kẻ nào. Nhưng Chu Diễm còn sống, pháp trận phong cấm lại là hắn chủ hoạch kiến lập. Nếu như chúng ta muốn cưỡng ép di chuyển, vô cùng có khả năng bừng tỉnh hắn. Đến lúc đó, đừng nói nghĩ cách cứu viện trạch thiên các, ngay cả nàng và ta đều sẽ bị vây ở chỗ này. Chu Diễm lại còn sống, hắn lựa chọn phong cấm mình, là chờ chúng ta trở về sao? Thiên Hậu nhớ tới vị đại hoàng tử đã từng kia liền đau đầu, Xích Thiên cùng vạn thế đột nhiên quyết liệt. Không thể bỏ qua công lao của hắn, năm đó mặc dù ta đã chết rồi, nhưng lại không đã hiểu vì sao các ngươi biến mất, hắn khẳng định là có hoài nghi. Có cách trà trộn vào đi không? Coi như trà trộn vào được, lại có thể mang đi toàn bộ sao? Hoàng thất coi trạch thiên các là thành trại chăn nuôi, cũng không thể nào khống chế số lượng nhân khẩu, ta xem chừng người ở bên trong chỉ sợ muốn hơn vạn. Còn có vấn đề quan trọng, những người kia sinh sinh tử tử đều ở bên trong, đời đời tiếp tục kéo dài. Đã sớm quên chính bọn hắn là ai, càng không biết tình huống bên ngoài. Chúng ta đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, để bọn hắn thành thành thật thật cùng đi theo, có khả năng sao? Khương Phàm lau trán, trước đó đánh giá bên trong giống như Hoang Nguyên Vương phủ, cũng còn sống mấy chục người, không nghĩ tới hoàng thất lại xem như trại chăn nuôi. Muốn di chuyển trên vạn người tại nội thành đề phòng nghiêm ngặt, không khác gì người si nói mộng. Thiên Hậu trầm mặc thật lâu, nói: ta nhớ được thời điểm năm đó các chủ biểu hiện ra cho ta nội tình của trạch thiên các, kiêu ngạo nói qua trạch thiên các thật ra là kiện vũ khí không gian hoàn chỉnh lại độc lập. Chủ điện khống chế tế đàn, tinh không, dưới mặt đất liền có thể khống chế trạch thiên các. Không biết hoàng thất có biết bí mật này hay không, tinh không còn có thể khống chế trạch thiên các hay không. Pháp trận mà Chu Diễm bố trí có liên hệ đặc biệt cùng pháp trận tinh không của trạch thiên các hay không. Tế đàn tinh không khai sáng tại thời đại nào? Khương Phàm lại không biết chuyện này, nhưng lại nghĩ lại, thật sự có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó Thiên Hậu thực sự quá chói mắt, các chủ trạch thiên các vì để giữ lại nàng, khẳng định đều nói ra hết tất cả nội tình. Trạch thiên các đã từng sự huy hoàng có thể nói dưới một người trên vạn người, gần với hoàng thất. Bọn hắn hưởng thụ vinh quang, bồi dưỡng người mới, đồng thời cũng hẳn là sẽ có cảnh giác nguy cơ. Bí mật vụng trộm làm chút chuẩn bị. Ta nhớ được các chủ mạnh nhất trạch thiên các đã từng là thánh vương, lại còn là tinh không linh văn. Tuy nhiên thực lực của hắn quá mạnh, linh văn quá đặc thù, chỉ là làm các chủ trong nửa năm ngắn ngủi liền bị điều đi thiên khải chiến trường. Thiên Hậu trầm ngâm một lát, nói: nghĩ cách trà trộn vào đi, điều tra tình huống tế đàn tinh không. Nếu như có khả năng, liền khống chế trạch thiên các. Ý của nàng là chỉnh thể rời trạch thiên các đi. Với tình huống trước mắt mà nói, muốn nghĩ cách cứu viện người ở trong trạch thiên các, đây là phương pháp duy nhất. Nếu như là thánh vương bố trí tinh không tế chàng, hẳn là có thể tùy tiện đột phá hai tầng bình chướng nội thành. Chàng có thể trà trộn vào đi không? Khương Phàm quan sát trạch thiên các, nói: bình thường đường tắt rất nguy hiểm. Thay mạch suy nghĩ, người ở bên trong cần sinh hoạt, cần tu luyện. Vậy thì cần thương hội chuyên môn phụ trách vận chuyển vật tư. Bên trong thông thiên tháp, Từ Thát Khấu rất sung sướng nói ra tin tức mà Khương Phàm muốn. Thiên Nguyên Thương Hội, Vô Tướng Thương Hội, Huyền Hương Thương Hội, ba thương hội này cùng thương hội thuộc tầng đầu tiên cùng nhau phụ trách vận chuyển vật tư cho Trạch Thiên Các. Bên trong có hơn mấy ngàn vạn người sinh sống, nhu cầu mỗi ngày đều cần số lượng rất lớn. Đây chính là một món làm ăn lớn, trong tầng đầu tiên chỉ có ba nhà bọn hắn có thể thông qua liên quan lấy được tư cách. Thiên Nguyên Thương Hội có bối cảnh hoàng thất, phụ trách là đan dược. Vô Tướng Thương Hội có bối cảnh vương phủ, phụ trách là vũ khí. Huyền Hương Thương Hội cũng là bối cảnh vương phủ, nhưng so Vô Tướng Thương Hội thì hơi kém hơn chút, phụ trách là y phục, thức ăn, các vật nhu cầu cuộc sống. Sau đó, Khương Phàm vì để cho chư hậu hào phối hợp, trong thông thiên tháp đã tra tấn hắn chết đi sống lại, ngay cả lột da đều đã vận dụng. Chư hậu hào làm chủ nhân một nhà, xương cốt coi như cứng rắn, nhưng dưới tra tấn hắn cũng sống không bằng chết, cũng chỉ cứng rắn trong chốc lát. Khi Hoàng Lâm đầy ngập lửa giận đè hắn lột da xuống, chư hậu hào chưa bao giờ trải qua loại chiến trận này đã triệt để hỏng mất. Nhưng Hoàng Lâm vẫn từ đầu đến chân, lột ết, xì ết xẻ. Không chỉ có chư hậu hào bị tra tấn chết đi sống lại, cũng đã dọa từ Thát Khấu đến ngất vài chục lần. Cuối cùng, khi Khương Phàm cứu chữa khôi phục cho chư hậu hào, ném hắn ra để hắn an bài đội xe, hắn là thật không dám có bất kỳ chần chờ nào. Cũng may vận chuyển vật tư đều là hai ngày một lần, hôm nay chính là thời điểm. Cứ như vậy, Khương Phàm xen lẫn trong đội xe, xảo diệu xâm nhập vào cung điện Trạch Thiên Các bị phong ấn. Khi đội xe vội vàng dỡ hàng, Khương Phàm đã vụng trộm chìm vào trong đất, thẳng đến chủ điện. Bây giờ Trạch Thiên Các đã hoàn toàn biến thành nuôi nhốt trận, phần điện phía ngoài cùng chủ điện trung ương đều trở nên giống như là lữ đi 3S. Nhiều loại gian phòng đều bị cải tạo thành chỗ ở, cách trương.